Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rồi, Hứa Thập Nguyệt câu nói này. Tôn Di gọi người hầu đem phía ngoài Hứa Nhị Bá Mẫu cùng Hứa Mẫn Quân dẫn vào. Mẹ con này hai người trên cổ đều mang theo đắt đỏ khăn lụa. Chỉ bất quá không giống như là trang trí, mà là che giấu các nàng thân phận của hai người. Cái này vốn là đeo vào các nàng trên đầu, phối hợp kính dâm che kín các nàng tấm kia phá lệ gây cho người chú ý mặt. Hoa lệ dưới tràn đầy nghèo túng, trước kia càng là muốn người ký cho các nàng, nhận cho các nàng. Hiện tại các nàng liền không có nhiều hy vọng người ta nhận ra nàng tới. Mặc dù nói tới là một cái chưa từng cũng không đã tới hoàn cảnh xa lạ. Hứa Nhị Bá Mẫu cũng không tính là khẩn trương. Tay của nàng nắm tay bao đề tay. Trừ cái đó ra còn cầm cái gì rất có phân lượng đồ vật. Thật to một cái chiếc hộp màu đen. Lục Thời Chăn ngược lại có chút tò mò đây là cái thứ gì. Dù sao các nàng hôm nay tới tìm Hứa Thập Nguyệt nguyên nhân không khó đoán được. Chẳng lẽ là Hứa Thập Nguyệt mụ mụ bị mẹ con này hai người vơ vét đi cái khác châu báu đồ trang sức. Thế nhưng là chỉ là loại này vật quy nguyên chủ hành vi. Có thể lay động được Hứa Thập Nguyệt muốn báo thù tâm sao? So với yến hội cửa hiên trước Lục Thời Chăn nhìn thấy khinh thường cùng ngạo mạn. Được mời vào tới Hứa Nhị Bá Mẫu khắp khuôn mặt là ý cười. Thậm chí nàng ở phát giác được Lục Thời Chăn đang đánh giá bản thân thời điểm. Còn cùng với nàng phá lệ đúng dịp nhìn nhau cười một chút. Cái này cười rất có nịnh nọt. Nghèo túng bên trong mang theo khiêm tốn. Ngược lại làm cho Lục Thời Chăn không biết nên thế nào đáp lại nàng hảo. Dứt khoát im lặng đem ánh mắt rời về. Tài chính và kinh tế tin tức đã phát ra xong rồi liên quan tới Hứa Thủ Nhàn kia khối thổ địa sự cố. Lại phát ra nổi lên Lục Thời Chăn nghe không hiểu đồ vật. Nàng liền nhìn như vậy một giây trước tin tức nhân vật chính đi vào nhà nàng phòng hội nghị. Đối cứng trong lòng mới nghi vấn vẽ một cái xiên hào. Không thể nào, khiêm tốn cũng hảo, nịnh nọt cũng được. Trừ phi các nàng hôm nay mang tới là có thể phục sinh Hứa Thập Nguyệt cha mẹ linh đan rượu dược. Không thì giết phụ giết mẹ cừu hận, ai cũng không thể buông xuống. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền chú ý tới Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở đối diện chậm chạp không động. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không đi, Hứa Thập Nguyệt ung dung ăn trong khay bữa sáng. Nói, cùng ngươi ăn điểm tâm xong. Lục Thời Chăn nghe vậy chọn hạ lông mày. Miệng mau hơn đầu óc. Xem ra ta trình tự ở trước mặt các nàng đi. Đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt đáp đến thuận trượt. Gần như là ở Lục Thời Chăn nói ra câu nói này một giây sau liền gật đầu. Sáng sớm ánh nắng lướt qua cửa sổ lọt vào phòng ăn. Có một loại thản nhiên chiết xạ ở Hứa Thập Nguyệt ngẩng trong con ngươi. Kia quang khúc xạ quá mức sáng tỏ. Giống như là có thể đem hết thảy giấu ở chỗ bóng tối không bị người đối mặt sự tình chiếu sáng. Để người không thể không cúi đầu. Lục Thời Chăn đương nhiên biết cùng Hứa Nhị Bá Mẫu hai người kia so. Bản thân ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng địa vị xác thực cao hơn các nàng. Cũng không biết vì cái gì câu nói này bị Hứa Thập Nguyệt tiếp xuống. Mùi vị giống như liền biến. Trong lòng mình rõ ràng. Cùng bị người thừa nhận giống như là hai chuyện khác nhau. Chữ tổng là như vậy có ý tứ. Chỉ là đơn thuần từ trong lòng nói ra. Mập mờ liền cậy thế chữ viết xương cốt sinh ra. Vốn chỉ là một câu đùa giỡn lời nói. Bây giờ lại bị một cái như vậy bình tĩnh hồi phục làm cho thay đổi mùi vị. Lục Thời Chăn cũng không biết tim mình nhảy cái gì tinh thần. Liền thế này ùm gõ trong lòng nàng. Không lời nào để nói. Cũng không biết tiếp xuống nên tiếp lời gì. Lục Thời Chăn liền thế này cúi đầu xuống. Cắn một cái sandwich, đem vạn ác chi nguyên miệng nhồi vào. Hứa Thập Nguyệt dương mắt nhìn đối diện người này liếc mắt. Lại tại người kia giấu ở tóc dài hạ trên lỗ tai dừng một chút. Ánh nắng xuyên qua đan vào một chỗ sợi tóc. Lờ mờ, cả lỗ tai nhọn đều hiện ra rõ ràng màu đỏ. Rõ ràng là bản thân trước nói ra như vậy. Cuối cùng ngượng ngùng người ngược lại cũng là nàng. Hứa Thập Nguyệt cụp mắt cạn rót một cái cà phê. Không để lại dấu vết cong cong con mắt. Bữa ăn sáng nửa đoạn sau ăn có chút trầm mặc. Hứa Thập Nguyệt thật đang bồi Lục Thời Chân ăn điểm tâm xong sau mới từ trước bàn ăn đứng dậy đi phòng tiếp khách. Lục Thời Chân có rồi, lần trước Lục Thời Trạch đến tìm Hứa Thập Nguyệt đi nói chuyện kinh nghiệm. Tinh chuẩn từ bàn ăn chuyển đến phòng khách một bên ghế sofa đơn bên trên. Lúc này khoảng cách Hứa Nhị Bá Mẫu đến họp khách phòng đã có 15 phút. Nhưng Hứa Thập Nguyệt bước chân vẫn như cũ thong dong, không nhanh không chậm. Lục Thời Chân ở trên ghế sofa nhìn xem không khỏi có chút bận tâm. Tưu tưu, người nói Hứa Thập Nguyệt sẽ không có chuyện gì chứ? Nàng Nhị Bá Mẫu sẽ không làm khó nàng a? Tưu tưu lại không phải. Làm sao có thể ký chủ? Các nàng bây giờ là có việc cầu người. Nếu là lại đắc tội Hứa Thập Nguyệt, các nàng có còn muốn hay không hảo? Lý không phải cũng đi theo vào đi. Hắn trị giá vũ lực thế nhưng là toàn văn top. Mà lại dựa theo cốt truyện thiết lập phát triển. Chuyện này là đủ Hứa Thập Nguyệt vạn ngã Hứa Thủ Nhan. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói như vậy, lấy Tưu Tưu liền ôm một khối nướng đến vàng và giòn bánh mì bên cạnh bay đến Lục Thời Chân đỉnh đầu. Vui vẻ hưởng dụng lên. Mà Lục Thời Chân bị nó như thế đè ép giống như cũng nhớ tới nguyên văn bên trong một ít chuyện. Thì thào nói. Cho nên Hứa Thập Nguyệt thật là sẽ dùng chuyện này liền vạn ngã Hứa Thủ Nhan a. Lục Thời Chân trong lòng thanh âm không là rất lớn. Cảm thán trong giọng nói nhiều chút thất vọng. Nàng những ngày này bề bộn nhiều việc ứng phó thi cuối kỳ. Cũng không thế nào cùng Hứa Thập Nguyệt có gặp nhau. Như vậy một kiện trong sách phá lệ cỗ có sự kiện quan trọng ý nghĩa sự tình. Nàng thế mà không có tham dự. Một loại nói không ra tiếc nuối cùng thất vọng. Giống như có đồ vật gì thiếu một khối. Đối với Hứa Thập Nguyệt bên người phát sinh sự tình, Lục Thời Chân giống như cũng không thế nào nguyện ý vắng mặt. Thế nhưng là, ở nguyên văn tuyến cốt truyện bên trong, nàng nhân vật này chính là muốn bị bài trừ ở ngoài. Tận lực giấu giếm cái kia. Bởi vì ở nơi này chút về sau, nàng liền muốn, Lục Thời Chân nghĩ tới đây con mắt mở đi. Ở trong lòng gọi một chút. Tưu tưu, tưu tưu còn tại gặm nó ôm khối kia vàng và giòn bánh mì một bên. Hàm hàm hồ hồ đáp lại nói. Ký chủ, thế nào rồi? Như vậy, có phải là cốt truyện liền muốn nhanh đến ta? Ta kết cục, Lục Thời Chân hỏi, thanh âm nhẹ nhàng. Tưu tưu cũng không có phát giác được Lục Thời Chân cảm xúc. Gật gật đầu, đúng vậy à, ký chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta thực sự nên dọn dẹp một chút. Chuẩn bị xảy ra ngoài ý muốn đi. Ta chỗ này còn có một tin tức tốt nha. Tưu tưu hưng phấn nói. Thanh âm tràn đầy dương lên. Nó liền thế này điều ra nó những ngày qua tính toán số liệu. Cho Lục Thời Chân phân tích nói. Ký chủ không cần lo lắng Tích Phân Bắc còn không có khôi phục sự tình. Ta vài ngày trước thành lập một cái mô hình toán học. Đi theo số liệu mất đi trước chúng ta thêm giảm điểm tình huống. Mô phỏng ra nguyên chủ trừ điểm tình huống. Cho ra kết quả là. Cho dù ở cực đoan trừ điểm dưới tình huống. Ký chủ chúng ta những ngày này vững bước gia tăng tích phân cũng đầy đủ triệt tiêu. Thậm chí sẽ có còn lại. Đến lúc đó ký chủ còn có thể cùng chủ hệ thống đổi một song khỏe mạnh tuyệt đẹp đôi chân dài. Tưu tưu kích động cùng Lục Thời Chân chia sẻ kết quả này. Cái đuôi móc tại Lục Thời Chân trên ngón tay một lay một cái. Chỉ là Lục Thời Chân phản ứng cũng không có Tưu Tưu kịch liệt như vậy. Nàng liền thế này nghe Tưu Tưu lời nói này. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt chỗ ở tiếp khách phòng. Đạt được ước muốn cao hứng. Được như nguyện thành công. Tất cả chỉ tiêu đều bày tỏ nàng nhiệm vụ lần này sắp hoàn mỹ thu quan. Nhưng nàng nhưng thật giống như không có ngay từ đầu ảo tưởng nhiệm vụ kết quả lúc sự kích động kia. Sáng sớm ánh nắng hơi hơi hướng lên rời nửa phần. Đem toàn bộ phòng khách nhỏ độ sáng lại ánh sáng phát ra rất nhiều. Trên bàn hai chén nước ở mùa đông dưới ánh mặt trời chậm rãi tung bay nhiệt khí. Hứa Nhị Bá Mẫu bưng lấy nàng đem tới cái dương ngồi ở trên ghế sofa. Một hồi lâu cũng không thấy Hứa Thập Nguyệt tới. Hứa Mẫn Quân nơi đó nhận được qua dạng này lãnh đạm. Cũng từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn. Dần dần không nhịn được lên. Ai nha, nàng còn đến hay không a? Nào có thế này. mắt thấy Hứa Mẫn Quân lời nói càng ngày càng qua. Hứa Nhị Bá Mẫu mười phần không vui nhíu mày nhìn nàng một cái. Liễm lấy thanh âm thấp giọng chất vấn nói. Kia ngươi muốn thế nào? Ngươi không muốn ba ba của ngươi hảo đúng hay không? Hiện tại chỉ có nàng đưa tay. Ba ba của ngươi mới có thể đi qua đạo khảm này. Sáng hôm nay những người kia làm sao tới trong nhà gây ngươi nhìn không thấy. Ba ba của ngươi tránh đi ra ngoài. Ngươi không biết, không phải nói cho ngươi qua. Nhất thời cúi đầu không đại biểu cái gì. Ngươi vẫn không rõ. Hứa Mẫn Quân nghe Hứa Nhị Bá Mẫu nói. Buổi sáng hôm nay trong nhà phát sinh hết thảy lại trong đầu phiên trào lên. Những nam nhân kia ngữ khí bất thiện thanh âm làm nàng trước đó chưa từng có sợ hãi. Ba của mình bị người đẩy trên đất chật vật để nàng cảm thấy khuất nhục. Hứa Mẫn Quân biết nếu như nhà mình lần này không qua được. Như vậy bị người đẩy trên đất còn có chính mình. Nàng từng theo xung quanh bằng hữu chế giễu qua vô số lần tự cho là thanh cao Hứa Thập Nguyệt bị đẩy vào trong bụi đất. Nàng tuyệt đối không thể lấy cũng gặp những thứ này. Nàng so Hứa Thập Nguyệt còn cao quý hơn. Nàng sẽ không kinh lịch Hứa Thập Nguyệt trải qua những điều kia. Hứa Nhị Bá Mẫu nhìn xem Hứa Mẫn Quân an ổn đàng hoàng xuống tới. Nhắc nhở nói. Đợi chút nữa Hứa Thập Nguyệt tới rồi. Người nhiều nói vài lời lời hữu ích nghe được không có. Khi còn bé các ngươi còn chơi rất tốt. Nàng thế nào? Hứa Nhị Bá Mẫu đang nói. Chưa nói xong phòng khách nhỏ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lý Trống đỡ môn. Thẳng nếp màu đen phá lệ có cảm giác áp bách. Hứa Nhị Bá Mẫu lúc này liền ngậm miệng lại. Nhìn xem Hứa Thập Nguyệt không nhanh không chậm đi đến. Đối bản thân nói. Nhị Bá Mẫu đợi lâu. Hứa Thập Nguyệt thanh âm bình tĩnh. Không chỉ có không có gì áy náy. Ngược lại tràn đầy khoảng cách. Bất quá là lẫn nhau cho cái thể diện lời xã giao thôi. Hứa Nhị Bá Mẫu cũng nhìn ra. Cười hồi nói. Làm sao lại thế? Là chúng ta tới không trùng hợp. Không biết Thập Nguyệt cùng Lục Tiểu Thư ở thời điểm này ăn điểm tâm. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem bản thân vị này Nhị Bá Mẫu đối bản thân đã lâu khuôn mặt tươi cười. Rũ xuống con mắt cong một chút. Nàng liền thế này cười yếu ớt vòng qua trong phòng bàn gỗ tử đàn. Ngồi xuống nói. Nhị Bá Mẫu hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Đây không phải lần trước yến hội thời điểm ta lúc này mới phát hiện trong nhà người hầu đem mẫu thân ngươi đồ trang sức cùng nhà chúng ta đồ trang. Sức làm lăn lộn đi. Người Nhị Bá vẫn luôn nhớ thương lấy chuyện này. Cái này không hai ngày trước ta lại đem cái khác mẫu thân ngươi thả ở ta bên này đồ trang sức châu báu thu thập một chút. Hôm nay tới đem những vật này còn cho ngươi. Hứa Nhị Bá Mẫu nói liền đem đặt ở trên đầu gối bảo bối hộp bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trước mặt trên bàn. Chiếc hộp màu đen bị người từ phía sau mở ra. Ánh nắng chênh chếch lấy trộm dò xét tiến hộp. Cả cái hộp bên trong lập tức một mảnh chiếu sáng rạng rỡ. Hứa Thập Nguyệt yên tâm thoải mái nhìn xem Hứa Nhị Bá Mẫu đem những vật này biểu hiện ra cho bản thân. Bình tĩnh con ngươi lướt qua nàng quen thuộc viên kia khỏa bảo thạch. Ngậm lấy cười động cản trở cảm xúc. Nhị Bá Mẫu thật sự là khách khí. Như lần trước yến hội như thế dùng đơn giản giấy da trâu cái túi một trang không là được rồi sao? Thế nào lần này còn dùng tốt như vậy hộp? Hứa Nhị Bá Mẫu nghe tới Hứa Thập Nguyệt nói như vậy trên mặt cười có chút không nhịn được. Miễn cưỡng lấy bổ giải thích nói. Lần trước không phải chuyện đột nhiên xảy ra đi. Lần này cũng không thể lại lười biếng. Hứa Thập Nguyệt đối giải thích như vậy không có hứng thú. Đưa tay lấy ra tận cùng bên trong nhất con kia mẹ của nàng thường đeo kia cái vòng tay. Thông suốt ngọc thạch ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sạch sẽ pha lê cảm giác. Đắt giá giá trị bên ngoài quan trọng hơn chính là nó chịu đựng ký ức. Hứa Thập Nguyệt may mắn lại chán ghét. Cái này mới không coi là mất mà được lại. Đây là cầu xin tha thứ yếu thế vật quy nguyên chủ. Hứa Nhị Bá Mẫu phá lệ rất có nhãn lực gặp. Đứng dậy tiến lên cầm lấy Hứa Thập Nguyệt trong tay vòng tay. Nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi thân hình tương tự. Cái này vòng tay chính đúng lúc hảo. Phải tới một mình giúp ngươi. Vòng ngọc lộ ra óng ánh thấu triệt sáng ngời. Sẽ không vì bất kỳ tạp chất gì làm che lấp. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy Hứa Nhị Bá Mẫu khom lưng khuỵu gối thân ảnh. Bên tai truyền đến người này mưu đồ đã lâu cảm tình bài. Tốt như vậy thủy tinh loại thật sự là khó được. Nếu như bởi vì thiêu đốt khe hở thật thì thật là đáng tiếc. Nhờ có ngươi Nhị Bá ngày hôm đó phái rất nhiều người đi. Lúc này mới đem hơn phân nửa đồ vật hoàn hảo không hao tổn giữ lại. Vòng ngọc phảng phất cũng không nguyện ý nghe người này lời nói. Chỉ nhẹ nhàng một trống liền thuận lợi bộ vào Hứa Thập Nguyệt mảnh khảnh cổ tay. Quang không thiên lệch rơi ở phía này khu vực. Hứa Thập Nguyệt liền thế này tay giơ lên đối điều này quang suy nghĩ tới Hứa Nhị Bá Mẫu tự mình cho mình mang thượng vòng tay. Như có cảm khái giảng đạo. Nguyên lai Nhị Bá còn đã từng thế này phí hết tâm tư hết sức vãn hồi qua. Đúng vậy a. Hứa Nhị Bá Mẫu cho rằng bản thân khúm núm cùng cảm tình bài đả động Hứa Thập Nguyệt. Lập tức liên tục gật đầu. Người Nhị Bá những năm này không dễ dàng. Người cũng biết lão gia tử lưu cho hắn đồ vật không là tốt nhất. Cũng không phải nhất có phát triển tiền cảnh. Nhưng người một nhà chuyện. Hắn có thể làm được vẫn sẽ hết sức. Nói như vậy, Hứa Nhị Bá Mẫu liền ánh mắt ra hiệu một bên đang ngồi Hứa Mẫn Quân đuổi theo. Hứa Mẫn Quân khó được phản ứng nhanh một lần. Vội phụ họa nói, Thập Nguyệt ngươi còn có nhớ hay không? Khi còn bé chúng ta nhìn xem phim hoạt hình bên trong nhân vật chơi đu dây. Rất hâm mộ, sau lại cha ta biết rồi. Liền cho chúng ta ở phía sau viện ghim một cái đu dây giá đỡ. Ngươi thích nhất, mỗi lần tới đều muốn ta đẩy ngươi chơi thật lâu. Nhớ kỹ, làm sao có thể không nhớ được chứ? Hứa Thập Nguyệt nhẹ chuyển trên cổ tay vòng tay. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhị Bá làm sự tình. Ta đều nhớ tinh tường đâu. Hứa Thập Nguyệt vẫn là cười. Chỉ là kia ở khóe miệng cùng đuôi mắt nâng lên đường cong không tính là cỡ nào ôn hòa. Ngược lại có một loại lạnh chát cảm giác. Hứa Nhị Bá Mẫu liền thế này đứng tại Hứa Thập Nguyệt bên cạnh. Nhìn xem nàng đây là ngậm lấy ý cười con ngươi. Ngột nắm ngón tay của mình. Lòng bàn tay một mảnh lạnh lùng. Hứa Nhị Bá Mẫu biết bản thân phần này bài là không đánh nổi Hứa Thập Nguyệt. Dáng chống đỡ lấy lạnh nhạt lại ném ra khác một lá bài. Thập Nguyệt, có chuyện Nhị Bá Mẫu không biết có phải hay không là hẳn là nhắc nhở ngươi. Nhị Bá Mẫu bản thân cân nhắc là tốt. Hứa Thập Nguyệt thanh âm nhàn nhạt. Cũng không vì nàng câu này nghe giống như phảng phất cỡ nào quan trọng hơn lời nói dung truyền. Lục gia rất nhiều năm trước cũng phát sinh qua một lần ngoài ý muốn hỏa hoạn. Cũng là chuyện này dẫn đến Lục Thời Trạch cực độ chân quý muội muội của hắn. Hứa Nhị Bá Mẫu nói thì nhìn hạ Hứa Thập Nguyệt. Mịt mờ biểu đạt, Lục tiểu thư dạng này người thế giới thượng chỉ có một cái. Có một số việc nếu như muốn lấy được, không bằng trước hạ thủ chiếm hữu. Rũ xuống thiếu nữ trên cổ tay vòng ngọc dừng một chút. Tùng phẩm lục quang rơi trên bàn một vệt. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Hứa Nhị Bá Mẫu lời này. Mắt lông mi như phiến nâng lên. Nàng liền thế này đưa tay thiên trống lên bên mặt. Nói, tiếp tục, cách chương.